Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 834, tái nhập. 3.000 bù, cầu nguyệt phiếu, đại nhân, Louis thành phố, ngoại ô, một đám, thủ hộ giả, vây quanh một vị lão giả chậm rãi xuống xe ngựa. Vị lão nhân này quần áo và trang sức mộc mạc. Quần áo bên trên có các loại thực vật huy hiệu, đầu đội đỉnh đầu bằng gỗ mũ miệng, tản mát ra một vòng ánh sáng màu bích lục. Đây là do tự nhiên chi mẫu ban cho tự nhiên giáo đình thần khí, tự nhiên chiếu cố. Không chỉ có thể đề cao mạnh đeo người tố chất thân thể, còn có mỗi 10 ngày một lần lớn phục hồi như cũ thuật. Danh xưng chỉ cần không có tử vong, lập tức liền có thể khôi phục như lúc ban đầu thần thuật. Nó luôn luôn do giáo tông chấp trưởng, làm giáo quyền biểu tượng. Lúc này xuất hiện ở đây, lão nhân kia thân phận không cần nói cũng biết, chính là tự nhiên giáo đình giáo tông Louis Graham Louis đặc biệt. Dựa theo ta thần thần dụ, tại địa điểm chính xác, thời gian chính xác, sẽ có một tòa phù không thành xuất hiện. Đây là cổ đại ma pháp sư văn minh báu vật. Louis mở miệng nói, thanh âm âm u bên trong mang theo một cỗ lệnh người tin phục lực lượng. Đây là thần cho chúng ta ban ân, nhất định phải cầm tới. Lão giả đôi mắt quét nhìn toàn trường, hết thảy thủ hộ giả cùng cao giai chủ giáo đều thành kính buông xuống đầu. Ca ngợi tự nhiên, Louis giáo tông tầm mắt vượt qua bọn hắn. Nhìn về phía hư không nơi nào đó, đột nhiên vung tay lên, nhỏ vụn tiếng nổ mạnh truyền đến. Bên trên bầu trời, tựa hồ có đồ vật gì nổ tung, tản ra trở thành điểm điểm ánh sáng chói lọi. Tự nhiên giáo đình, thậm chí ngay cả giáo tông đều tự mình đến đây. Louis trong thành phố, một chỗ trong trang viên, hắc ám cùng yên tĩnh bầu không khí, thời khắc bao phủ ở chung quanh. Một cái bất mãn thanh âm đột nhiên tiếng vọng, nơi này cũng không phải Forest Vương quốc, còn có tri thức chi thần giáo lại, bọn hắn cũng quên đi, nơi này là chủ ta che chở đất đai. Kèm theo lời nói, phía ngoài đất đai bên trong, từng con cánh tay hiển hiện, làn da tái nhợt, mang theo hư thối dấu vết. Đi thôi, tử vong người hầu, cổ đại ma pháp sư huyền bí, chỉ có thể do tử vong giáo đình thu hoạch được. Từng con cái xác không hồn thân ảnh bỗng nhiên từ đất đai bên trong thức tỉnh, mang theo thi sú, chỉ là mấy bước đi lại liền biến mất tại trong hư không. Chúng nó cũng không là bình thường hành thi, còn mang theo vong linh đặc tính, xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa, bình thường công kích khó mà tổn thương đến chúng nó. Đây cũng là tử vong giáo đình át chủ bài. Ngươi xem, tối nay tinh không, cỡ nào sáng chói mà mỹ lệ. Sauru thừa bầu trời, Turing tiên sinh, thời gian chính xác, còn có cổ đại ma pháp sư. Sau lưng hắn, Valen một mặt xoắn suýt mà hỏi thăm. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Năm đó, thần linh chiến tranh, dẫn đến toàn bộ đại lục Magic Online sụp đổ. Phù không thành rơi xuống mặt đất, các ma pháp sư cơ hồ diệt sạch. Bất quá, còn có một tòa phù không thành tồn tại xuống dưới. Nó liền là rực rỡ hào. Sauru cần nói, dựa vào trốn vào bên ngoài không gian, bọn hắn thu được cơ hội thở dốc, đồng thời nghiên cứu ra Magic Online năng hạch kỹ thuật. Cũng chính là phiên bản thu nhỏ khu vực hình Magic Online, trở thành phù không thành toàn nguồn năng lượng mới hạch tâm, cũng ủng hộ các ma pháp sư pháp thuật. Bọn hắn một mực tại tìm kiếm đường về nhà, sẽ tại chòm sao lóng lánh thời điểm trở về cái thế giới này. Ma pháp sư không phải thánh đồ sao? Valen tự lẩm bẩm. Cổ đại văn minh đỉnh tiêm kỹ thuật vượt qua tưởng tượng của ngươi, dĩ nhiên tại phổ cập phương diện liền còn kém rất rất xa thời đại này. Sauron nói, bất luận siêu huyền vẫn là ma pháp, đều muốn cầu tư chất. mà máy hơi nước giới thì khác biệt. Người bình thường huấn luyện hạ liền có thể thao tác. Trong này số lượng so sánh gấp 1 vạn lần đều là ít nhất. Valen ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy một đám mây đen bay tới, che phủ lên mặt trăng. Rất nhiều ngôi sao cùng nhau lóng lánh hào quang. Cùng lúc đó, tại Louis, thành phố vùng trời, hư không mơ hồ sóng gió nổi lên. Nháy mắt sau đó, vô số đường cong bị bóp méo, hướng vào phía trong đổ sụp trở thành một điểm đen. Đột nhiên nổ tung, hình thành một cái lỗ đen thật lớn. Tòa nào đó phù không thành thân ảnh, theo trong hắc động xông ra. Từ trên cao nhìn xuống chúng sinh. Rực rỡ hào, tại xa cách cái thế giới này nhiều năm về sau. Này tòa ma pháp sư tâm huyết kết tinh, cuối cùng một lần nữa về tới vật chất giới. Là cái này, vật chất giới sao? Phù không thành bên trên, một hàng đại ma pháp sư nhìn một màn này, hốc mắt cũng không khỏi ướt át. Bọn hắn là đời thứ nhất rực rỡ hào di dân hậu đại. Theo thời gian trôi qua, đời thứ nhất đại bộ phận chết già, nhưng đem về nhà tín niệm cùng hy vọng, nhiều đời truyền thừa xuống tới. Đúng vậy, chúng ta hồi trở lại đến rồi. Cầm đầu kim bào truyền kỳ ma đạo sư Quỳnh Ân giơ lên pháp trượng. Chúng ta không chỉ về tới gia viên, còn muốn hướng cái kia đã từng thương hại chúng ta người báo thù. Hắn nhìn về phía sau lưng mấy người. Diễn toán kết quả ra có tới không? Đã ra tới, vật chất giới Magic Online quy tắc đã bị phá hư hầu như không còn. Một khi chúng ta rời đi phù không thành thi pháp, uy lực sẽ bị suy yếu 53-97%. Thế nhưng, cái thế giới này hoàn toàn chính xác cũng gạt bỏ thần linh. Nói cách khác, thần linh vô phương chân thân đến đây, nếu như buông xuống hóa thân, đồng dạng sẽ bị áp chế. Hai cái đại ma pháp sư ra khỏi hàng, cao giọng nói ra, ta thấy được hoàn toàn mới quốc gia. Cái thế giới này đã không thuộc về chúng ta. Một cái khác ma pháp sư ngắm nhìn thành thị phía dưới, đột nhiên thở dài một tiếng. Chỉ cần chúng ta vẫn còn, chỉ cần phù không thành vẫn còn, ma pháp đế quốc liền không có tiêu vong. Ta xem nơi này cũng rất không tệ, thích hợp chúng ta một lần nữa kiến quốc. Quỳnh Ân cất cao giọng nói, bọn hắn không có chút nào cân nhắc phương phàm nhân ý nghĩ. Dù sao, tại ma pháp sư truyền thống tư duy bên trong, không hiểu được ma pháp, cơ hồ liền không thể tính người. Chỉ có ma pháp sư mới thật sự là thống trị hết thảy tồn tại, mà nhiều năm tích xúc càng là cho bọn hắn sung túc lòng tin. Có phù không thành gia trì, dù cho thần linh hạ xuống hóa thân, cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Ngoài ô, Louis nhìn khổng lồ phù không thành, biểu lộ không ngừng biến hóa. Hết sức rõ ràng, dạng này một cỗ cường đại cổ đại thế lực loạn nhập, chắc chắn đối tình thế của đại lục tạo thành khắc sâu ảnh hưởng. Nhưng vào lúc này, hắn phảng phất lắng nghe đến cái gì, khiêm tốn quỳ sát xuống. Thần dụ, nữ thần đem buông xuống hắn hóa thân. Louis đứng người lên, nhìn sau lưng một đám thủ hộ giả. Đám kia ma pháp sư là lịch sử tội nhân, không nên lại lần nữa hiện ở đại địa. Chúng ta đem thu nạp hết thảy, bao quát phù không thành. Ngoặc kép, thật là lớn gan đâu. Các ma pháp sư trên mặt đất, Saoru nhìn một màn này, cũng là thở dài. Iria dù sao là ma pháp sư xuất thân, nếu như những ma pháp sư này nhóm có thể nhận rõ hiện thực, không nữa để báo thù cái gì, có lẽ hắn còn có thể khoan nhượng. Nhưng bây giờ, đám này ma pháp sư bởi vì kỹ thuật tiến bộ, lại khôi phục tính cách cao ngạo, thậm chí coi là có được phù không thành. Tại vật chất giới cũng đủ để cùng thần linh hóa thân tranh phong. Dạng này tâm tính liền rất nguy hiểm, liền Tag Lo đều chưa hẳn lại che chở bảo vệ bọn họ. Có lẽ lượng bên trên không sai biệt lắm, nhưng thần linh bản chất không phải dễ dàng như vậy có thể chống cự.